Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 763, thật là tốt đẹp trường. Đến trong xe, Mộc Nhiễm rất bình tĩnh, khinh khẽ tựa vào một bên nghỉ ngơi, cái gì cũng không nói. Đường Vi trong lòng thở dài, khả năng Thương Không Hồng mấy năm này bên trong vẫn là không có đi ra bóng mờ, đoán chừng còn đối Nguyệt Hoa có cảm tình, dù sao cũng là trên vạn năm cảm tình, làm sao có thể nói đoạn liên đoạn. Nhưng dù nói thế nào, Nguyệt Hoa đã là vợ người, mà lại là liệt cốt thê tử. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Ngụy Thường tựa hồ tăng thêm tốc độ, cái này Thương Không Hồng thật là khiến người ta phiền muộn. Ban đầu đang còn muốn trên đường dừng lại thêm mấy ngày, nhưng là con hàng này căn thờ ơ, cái kia còn chỗ cái rắm, trực tiếp ra roi thúc ngựa. Không rõ chân tướng Thương Không Hồng ngược lại là cảm thấy cái tốc độ này có thể. Càng đi bắc đi, khí trời cũng là càng thêm lạnh lẽo, bầu trời phiêu tuyết cũng dần dần xuất hiện, trước mắt rất mau ra hiện một mảnh trắng xóa. Tại Thương La Đại Lục bên trên, Nam Phương lại thế nào lạnh lẽo đều không có tuyết, nhưng là tại Bắc Phương, trong vòng nửa năm đều là tuyết, nhất là Vô Hư Đế Quốc vị trí này. Bất quá mênh mông cảnh tuyết ngược lại là rất không tệ. Làn xe thỉnh thoảng xuất hiện người đi đường, đều là một số trung thực thôn dân. Nhìn thấy dạng này xe ngựa sang trọng đầu tiên cũng là giật mình. Sau đó quỳ gối trên mặt tuyết, chờ xe ngựa biến mất mới đứng dậy. Nhưng mà quần đã bị tuyết đọng làm ướt. Tại Thương La Đại Lục chính là cái này bộ dáng. Đi qua hơn 10 ngày sóc này, đã nhanh đến Vô Hư Đế Quốc. Mộc Nhiễm giật ra màn xe, quan sát đường sắc mặt người, phát hiện người qua đường đều là mặt mỉm cười, hoàn thành tiếu ngữ. Nếu như cái này Vô Hư Đế Quốc là cái quỷ thành, làm sao có thể xuất hiện nhiều người như vậy đâu, mà lại mỗi cái đều rất lợi hại hoan hỉ. Xem ra cái này Hư Vô Đế Quốc hẳn là một cái tốt quốc độ. Rất chờ mong cùng quốc vương gặp mặt. Bỗng nhiên, một trận ồn ào từ bên ngoài truyền vào xe ngựa. Làm sao? Mộc Nhiễm hiếu kỳ hỏi. Tiểu thư, ngươi đến xem liền biết. Ngụy Thường khẽ cười nói. Cái góc độ này nhìn toàn bộ Vô Hư Đế Quốc là phi thường thoải mái. Nó to lớn đơn giản thắng qua thiên thần giới những quốc đô đó. Mộc Nhiễm mang theo nghi hoặc đi ra xe ngựa. Khi nhìn thấy cảnh sắc trước mắt, cũng không khỏi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra rất khiếp sợ. Mộc Nhiễm cảm thấy mình cũng là gặp qua trời lạnh tông cái kia khổng lồ tông phái, nhưng vẫn là bị trước mắt một màn này chấn kinh. Chung quanh đúng là tuyết rơi, nhưng là tại Vô Hư Đế Quốc trên không, thương khung tựa hồ khai thiên nhãn, kim sắc ánh sáng mặt trời vẩy vào Vô Hư Đế Quốc, khiến người ta cảm thấy nó uy nghiêm cùng hùng tráng. Cùng cổ đạt công quốc so ra, nơi này đơn giản quá hùng vĩ, mà cổ đạt công quốc tựa như chán nản thành thị nhỏ giống như. Mộc Nhiễm nhìn vẫn chỉ là bầu trời, này vĩ ngạn thành tường vàng son lộng lẫy, thậm chí đều không nhìn thấy cuối cùng. Cách mỗi trăm trượng đều có thành lâu, bởi vì đứng xa xôi, Mộc Nhiễm thấy không rõ lắm thành tường cao bao nhiêu, nhưng độ cao này tựa hồ có thể trông thấy Vô Hư Đế Quốc hoàng cung. Sở hữu khu nhà bên trong, chỉ có hoàng cung tối cao, này uy nghiêm đứng vững kiến trúc hiện lộ rõ ràng uy vọng. Toàn bộ hoàng cung cho người ta rất cường đại cảm giác áp bách. Tựa hồ tại cảnh cáo tất cả mọi người, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tiểu thư, chúng ta còn muốn đi đường. Tại trời tối tiến lên thành, Ngụy Thường một bên nói ra. Mộc Nhiễm mang theo kinh ngạc đến trong xe ngựa, nhưng vẫn là nhìn lấy ngoài xe ngựa Vô Hư Đế Quốc. Bỗng nhiên có một ý tưởng, mình coi như mang binh tới có phần thắng sao, căn này cũng không phải là trước kia Linh Thai Quốc. Đây là một cái mới tinh quốc độ, Vô Hư Đế Quốc. Vậy mà lúc này Mộc Nhiễm bắt đầu lo lắng cái này Vô Hư Đế Quốc. Nó có thể hay không tấn công quốc gia khác nhìn tình huống này. Bọn họ rất cường đại a. Nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực khoảng cách vẫn là rất xa. Không sai biệt lắm qua một canh giờ, rốt cục xem như nhìn thấy Vô Hư Đế Quốc thành tường. Giờ phút này Mộc Nhiễm đã xuống xe ngựa, sắc mặt chấn kinh không có tán đi. Vừa mới ở phía xa nhìn, thành này tường tựa hồ bình thường, nhưng đến gần mới phát hiện, thành này tường lại có cao trăm trượng, cảm giác đều muốn trùng thượng vân tiêu, mà lại phía bên phải vừa nhìn qua, đều không nhìn thấy đầu cái này Vô Hư Đế Quốc đến lớn bao nhiêu a. Mộc Nhiễm thậm chí cảm giác thành tường dùng tài liệu đều không phổ thông. Mà lại phía trên loáng thoáng tản ra một cỗ ấn ký vị đạo. Chỉ là tạm thời bị áp chế lại. Nếu như một khi bạo phát đi ra, khả năng tạo thành rất đại thương hại. Nếu như là đụng phải xâm phạm người, không dò rõ tình huống phía dưới mạo muội tiến công, khẳng định phải bị thua thiệt. Cao lớn trăm mét kim sắc thành môn nhượng Mộc Nhiễm mắt trợn tròn. Cái này Vô Hư Đế Quốc được nhiều có tiền a. Đây cũng quá xa xỉ đi. Thành môn đều là làm bằng vàng. Còn có này Vô Hư Đế Quốc bốn chữ lớn, cho người ta một loại mãnh liệt uy áp. Tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng. Mà tại hai bên treo cờ đỏ cách mạng, nhìn thấy cờ xí ái tâm, Mộc Nhiễm khẽ cười một tiếng. Nhìn tới nơi này quốc vương là người tốt. Nơi này biến hóa to lớn như thế a. Đường Vi một bên sốc nổi hô một tiếng. Đúng vậy a, Ngụy Thường cũng bắt đầu phối hợp. Mộc Nhiễm quan sát một chút, cảm giác vào thành người cũng không phải là rất nhiều. Nơi này tốt như vậy, vì cái gì vào thành ít như vậy? Bỗng nhiên một bên đi ngang qua lão nãi nãi dừng bước lại. Đối Mộc Nhiễm cười nói, "Tiểu cô nương, ngươi còn không biết đi, cái này Vô Hư Đế Quốc xuất hiện thời gian không dài. Chúng ta mới nhận được tin tức qua, mà lại cái này Vô Hư Đế Quốc có ba đạo thành môn. Đây là Thiên Môn, Thiên Môn." Mộc Nhiễm kinh ngạc một tiếng. Lão nãi nãi gật gật đầu, "Cửa chính tại chúng ta tay phải phương hướng, đại khái nửa canh giờ liền đến." Mộc Nhiễm, "Nửa canh giờ mới đến cửa chính? Này bên cạnh hẳn là còn có một cái thiên môn. Thành này tường đến cùng dài bao nhiêu a?" "Xác thực rất dài." Diệp Hoa vì thế liền mở ba đạo nghênh tiếp ở cửa tiếp cư dân. "Đây cũng quá đại đi." Mộc Nhiễm kinh hãi nói ra. "Tiểu cô nương, Vô Hư Đế Quốc cho chúng ta rất nhiều phúc lợi. Mỗi tháng giao một điểm tiền, lão liền có hưu bổng. Còn có thật nhiều phúc lợi." Lão nãi nãi cười vài tiếng, đi vào ánh sáng Vô Hư Đế Quốc. Mộc Nhiễm lần đầu tiên nghe được dạng này sự tình. Giao một điểm tiền, lão còn có thể lĩnh tiền. Rất lợi hại tân ý. Bốn người đi đến dưới thành. Mộc Nhiễm đánh giá hai bên hộ vệ. Một quốc gia binh lực mạnh không mạnh có thể nhìn hộ vệ. Nhưng mà cái này hai hàng bạch giáp chiến sĩ cho Mộc Nhiễm rất lợi hại cảm giác mãnh liệt. Cao ngất kia dáng người không nhúc nhích, một đôi mắt hổ nhìn chăm chú phía trước, thậm chí sở hữu bạch giáp chiến sĩ hô hấp đều là nhất trí. Cảm giác không giống người a, nhưng bất kể như thế nào, từ nơi này chút bạch giáp chiến sĩ đó có thể thấy được. Cái này Vô Hư Đế Quốc rất cường đại, thậm chí đã vượt qua Cổ Đạt Công Quốc, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Bốn người đi vào trong thành nhưng là tại cửa ra vào vẫn là bị ngăn lại. Cũng không tính là ngăn lại, mà chính là điền một ít gì đó hôm nay Brett ở chỗ này đời ban. Xa xưa đã nhìn thấy Ngụy Thường bọn người, thậm chí còn trông thấy Mộc Nhiễm. Tháng gần nhất bên trong a, Mộc Nhiễm cái tên này tại trong đoàn đội rất hỏa. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Mộc Nhiễm đến cùng là một cái dạng gì nữ hài tử. Lúc này Brett xác thực trông thấy, so trong tưởng tượng muốn nhỏ nhắn xinh xắn, cùng một bên cao lớn Thương Không Hồng so ra, cái này thân cao kém cũng quá manh chuyện kia không hay.